Kình Thiên Kiếm Đế, chương 41, giả thám Bạch Vân Phong, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chỉ chớp mắt 5 ngày đi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch dùng kỳ bắc lưu lại đan dược trong 5 ngày đã đem thương thế khép lại. Mà Từ Duệ từ ngày đó đánh một trận về sau, liền chưa có trở về qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong 5 ngày này, Linh Kiếm Tông tân nhân đệ tử bên trong lại xuất hiện rất nhiều tân nhân vương. Bây giờ từ từng cái thành trì thu đồ đệ trở về trưởng lão, hầu như đều trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tân nhân đệ tử đã đạt được 900 đông đúc. Mà ở cái này 900 người bên trong, bị sở hữu tân nhân đệ tử công nhận tân nhân vương, lại 9 vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong một tân nhân vương, cái kia chính là Lâm Bạch. Bất quá những võ giả này cũng đều biết hiện tại tân nhân vương danh tiếng chỉ là tạm thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai ngày sau thí luyện tên thứ nhất mới là chân chính tân nhân vương. Đêm khuya, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản đều ngủ trước lấy. Lâm Bạch lặng lẽ ly khai sân trong, bước nhanh tại tân nhân đệ tử trong viện xuyên qua người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Lâm Bạch đi ra tân nhân viện, đi tới trong núi hoang. Bạch Vân Phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở chân núi, Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt chỗ này khổng lồ trên ngọn núi, có cái này vài tòa cung điện một dạng vật kiến trúc bên trong đèn sáng hỏa. Tam thúc nhường ta bái tại Lăng Thiên Tử môn hạ, nhưng người này ta chưa từng thấy qua, hôm nay trước hết đi gặp nhân tiện xem hắn sâu cạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, lặng lẽ chạy lên Bạch Vân Phong đi. Lâm Bạch không có dọc theo đường đá đi lên, ngược lại là giữa khu rừng, từ một cái hẻo lánh đường, chạy đến đỉnh núi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, có người lên đây, có muốn hay không ta đưa hắn đuổi xuống núi đi. Giữa lúc Lâm Bạch lặng lẽ meo meo lúc lên núi sau khi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khuôn mặt âm nhu, so nữ nhân còn mỹ lệ nam tử, đi vào một tòa cung điện bên trong. Bên trong cung điện này, một cái trưởng già áo choàng, mắt to mày rậm trung niên nam tử, đang ngồi ở ngọn đèn dầu xuống, nồng nhiệt nhìn lấy sách trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần, nhường chính hắn vui đùa một chút đi. Trung niên nam tử này theo miệng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đỉnh núi, đứng vững vàng vài tòa khổng lồ cung điện. Lâm Bạch tiến vào bên trong một tòa, phát hiện bên trong chất đầy thư tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi đây lại là một tòa thư điện. Lâm Bạch hiếu kỳ đi tới giá sách trước mặt thuận tay cầm một quyển sách lên. Bách Hoa Dị Thảo Lục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyển sách này bên trên ghi lại man cổ đại lục bên trên rất nhiều ly kỳ cổ quái linh hoa linh thảo. Xem một hồi, mặc dù nhường Lâm Bạch rất mê, nhưng Lâm Bạch nhưng là không có mê luyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Bạch có cầm lấy một quyển khác sách tới. Man cổ đại lục địa chí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tôi, nét, quyển sách này bên trên giảng thuật man cổ đại lục địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn, sư phụ, hắn tại thư điện đọc sách, cái này một cái âm nhu nam tử nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn hắn hình như là một cái kiếm đạo đệ tử đem Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ, đưa cho hắn xem. Trung niên nam tử này nhìn không chuyển mắt nhìn trong tay mình sách theo miệng nói rằng, vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm nhu nam tử đáp một tiếng, xoay người đi ra cung điện. Lâm Bạch tại thư điện bên trong tỉ mỉ đem man cổ đại lục địa đồ nhìn xong, tâm thần rung động. Nguyên lai man cổ đại lục chia làm 5 châu, mỗi một châu lại phân chia 9.000 khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ta hiện tại vị trí là thuộc về Đông Châu bên trong vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Mà thần võ quốc bất quá là vạn quốc lãnh thổ quốc gia cực đông biên cương chi địa một cái đạn hoàn tiểu quốc mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mảnh thế giới này quá lớn, quá hùng vĩ, ta nhất định phải đi ra thần võ quốc thế giới bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch ý chí chiến đấu sục sôi nói rằng, buông xuống, man cổ đại lục địa chí. Thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nhìn thấy tại trên giá sách có một quyển tên là Lôi Tuyệt Kiếm ý đồ, tranh cuộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ đem cái quyển trục này cầm lên, thuận tay liền đem quyển trục mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quyển trục mở ra trong nháy mắt, đột nhiên từ quyển trục bên trong đâm ra một thanh lôi quang thần kiếm, bắn thẳng đến Lâm Bạch mặt mà đến. Không tốt, tại đây một thanh lôi quang thần kiếm bên trong, lực lượng kinh khủng nhường Lâm Bạch tóc gáy nổ lên, lạnh cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như tại đây trong khoảnh khắc một kiếm này liền chém vỡ chính mình linh hồn một dạng. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bị sợ hư, trong tay vừa chợt quyển trục rơi trên mặt đất truyền đến một trận giòn vang. Mà Lâm Bạch cũng bị sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ảo cảnh, vậy ta vì sao cảm giác thanh kiếm này như thế chân thực? Lâm Bạch chậm rãi lần nữa đem quyển trục cầm lên, định thần nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang vẽ bên trên, có một cái đưa lưng về phía hắn nam tử cầm trong tay một thanh lợi kiếm, đứng ở hàng ngàn hàng vạn lôi đình bên trong. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Lâm Bạch tập trung tinh thần nhìn lấy trong tranh nam tử thời điểm. Hình ảnh này bên trên lôi đình tựa như sống lại, nhất tề đang vẽ cuốn lên vũ động đứng lên, lao tới, lao thẳng tới Lâm Bạch mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba, nhìn thấy lôi đình lao tới, sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhường Lâm Bạch linh hồn đều run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tay buông lỏng, tranh cuộn lại rơi trên mặt đất. Lâm Bạch vội vàng chạy ra thư điện đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu cũng không quay lại chạy xuống Bạch Vân Phong đi. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người đàn ông trung niên mang theo một cái âm nhu nam tử, đi tới thư điện trước. Âm nhu nam tử cười nói, cũng không tệ lắm, cư nhiên kiên trì ba cái hô hấp thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xác thực cũng không tệ lắm, trung niên nam tử cũng cười nói, thế nhưng võ hồn quá kém, hoàng cấp nhất phẩm, không có ích lợi gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên nam tử lắc đầu cười nói. Âm nhu nam tử vừa nghe, gocchuyenaudio.com, sư phụ ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ, mới thả hắn bên trên Bạch Vân Phong đâu, đã ngươi chứng mắt hắn võ hồn, vậy ngươi làm gì muốn thả hắn lên đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi không cảm thấy chúng ta Bạch Vân Phong thật lâu không có ai đến, rất vắng vẻ sao? Trung niên nam tử cười nói, về sau nếu như hắn trở lại, ngươi không cần phải để ý đến, nhường hắn chơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên nam tử lắc đầu trở lại chính mình trong cung điện. Trở lại tân nhân trong viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch toàn thân mồ hôi tựa như ác mộng thức tỉnh đồng dạng ngồi ở trên giường. Cho tới bây giờ Lâm Bạch đều không thể quên, vừa rồi mở ra quyển trục thời điểm cái kia đồng dạng lao tới lôi quang thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bức tranh đó hơn vạn thiên lôi đình, một cái kia đứng ở trong sấm sét vĩ ngạn bóng lưng. Đây rốt cuộc là cái gì bức tranh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thở hổn hển kinh hãi vạn phần nói rằng. Một đêm, suốt cả đêm Lâm Bạch trong đầu đều muốn cái kia một bức họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suốt đêm không nói chuyện Lâm Bạch bị cái kia một bức họa dàn vặt một buổi tối. Ngày thứ hai ban ngày Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản cùng đi ra ngoài chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc hoàng hôn, hai người trở về, mang về một ít tin tức. Nói thí dụ như tân nhân viện xuất hiện vị thứ 10 tân nhân vương nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người buông lời nói, trong thực tập nhất định phải giết Lâm Bạch nha. Có cũng nói, tại thí luyện bên trong đánh bại sở hữu tân nhân vương nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại hiện tại tân nhân viện, một cái biển lửa, sở hữu tân nhân đệ tử, đều muốn ló đầu ra. Mà bọn hắn ánh mắt đều ngưng tụ ở còn chỉ còn lại có 2 ngày thời gian trong thực tập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn xong cơm tối, Lâm Bạch ngủ ở trên giường, trong đầu vẫn luôn đang suy nghĩ cái kia một bức họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được ta còn phải, Lâm Bạch từ trên giường đứng lên, thẳng đến Bạch Vân Phong mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phụ, hắn lại tới, âm nhu nam tử bẩm báo nói, trung niên nam tử này, chính là Bạch Vân Phong chủ nhân, cũng chính là Lâm Dược muốn Lâm Bạch bái sư phụ, Lăng Thiên Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đi cái kia, Lăng Thiên Tử hỏi, đầu cũng không hồi liền đi thư điện, âm nhu nam tử vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này âm nhu nam tử, là Lăng Thiên Tử một cái đồ đệ tên là Lê Sơn Thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.